Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Đại Danh Triệu Kiến. Trong bóng tối can, Danzo nhìn xem trước mặt tình báo, thấp giọng nói: "Xem ra Ti Lưu Hồ cũng bắt đầu hành động. Rất tốt, lần này tất nhiên có thể tướng Kakashi giải quyết. Quỷ mầm La Chi thuật, thật sự là một cái không tầm thường nhẫn thuật. Kakashi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Tại cái này nhẫn thuật phía dưới, đều tướng biến thành một cỗ thi thể." Hokage cao ốc, Sunet nhìn xem vừa mới đạt được tình báo, chau mày. Kakashi đứng ở một bên, nham ẩn thú, cát nhẫn Pakura, vụ ẩn bên trong cát, mây nhẫn Choi đều đã bị Ti Lưu Hồ bắt. Xem ra hắn cần có cái thứ năm huyết kế giới hạn. Hẳn là ngay tại Konoha. Chỉ là, sẽ là ai? Sunet đại nhân, nếu như không có đoán sai, hẳn là ta. Kakashi lạnh nhạt nói. Cái gì? Sunet cả kinh nói. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là bởi vì ta phát hiện Ti Lưu Hồ tại mười mấy năm trước, liền từng tại trong cơ thể của ta trồng khôi lỗi chú. Chỉ là trước đó vẫn luôn không có phát động, cho nên cũng không có phát hiện. Nhưng là tại buổi sáng hôm nay, cái này khôi lỗi chú hiện ra. Hắn đang triệu hoán ta đi một cái địa phương. Không nghĩ tới Ti Lưu Hồ sớm như vậy liền chuẩn bị. Kỹ càng sao? Chỉ là tại sao là ngươi? Sharingan, hẳn là tìm Uchiha nhất tộc mới càng thêm phù hợp đi. Sunet nghi ngờ nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, cái này một điểm ta cũng không biết. Có lẽ hắn là cảm thấy ta một cái dị tộc người có thể hòa hợp Sharingan, làm người thứ năm càng thêm phù hợp đi. Lúc này, cửa ban công bị gõ. Mời đến, cửa bị đẩy ra. Người tiến vào là vội vội vàng vàng yên lặng. Sunet đại nhân, có tin tức, ám bộ người tại Tu Di Sơn phát hiện Ti Lưu Hồ tung tích. Có một phần tình báo truyền trở về. Yên lặng nói, đem trong tay quyển trục đưa cho Sunet. Sunet tiếp nhận xem xét, biến sắc, làm sao vậy? Sunet đại nhân, Kakashi nghi ngờ nói, Ti Lưu Hồ có thể đem nhẫn pháp chuyển biến thành chakra. Đã hoàn thành cướp đoạt thuật thức. Cứ như vậy, bất luận là nhiều ít cường đại ninja đều không cách nào tới gần hắn. Dạng này trạng thái, đã gần như vô địch. Sunet ngưng trọng nói, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Kakashi nghe vậy nói, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu quả như thật đã vô địch, vậy hắn liền không cần thiết tại Tu Di Sơn đợi. Trực tiếp tới Konoha tướng ta bắt đi là được rồi. Cần gì phải dùng khôi lỗi chú đem nó triệu hoán đi qua? Ý của ngươi là, chỉ sợ quỷ mầm La Chi thuật có cái gì đặc biệt điều kiện? Liền tỉ như Tu Di Sơn khả năng liền là trong đó một vòng. Sunet nghe vậy sửng sốt một chút. Ký ức phiên trào. Đúng rồi, quỷ mầm La Chi thuật tựa hồ xác thực cần đặc biệt điều kiện. Sunet nhéo nhéo cằm của mình, lập tức nói ra, đúng rồi, là vòng vàng nhật thực. Sunet nói, tướng một bên lịch ngày lật ra ra, ngừng tiếng nói, vài ngày sau liền là vòng vàng nhật thực. Nói như vậy, liền có thể giải thích rõ ràng. Sunet đại nhân, chuyện lần này liền giao cho ta đi. Sunet ngưng trọng nhìn xem Kakashi, nói ra, Kakashi, đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Huống chi ngươi vẫn là Ti Lưu Hồ mục tiêu. Hắn chỉ sợ đã nghĩ kỹ đối phó ngươi biện pháp. Ta biết, nhưng là chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ta năng đi. Kakashi, Sunet còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên một cá nhân ảnh ra hiện tại trong văn phòng. Hokage đại nhân, đại danh để ngài lập tức tiến về Hỏa Chi Thành. Nhằm vào lần này Ti Lưu Hồ sự kiện, cần ngài làm ra giải thích. Sunet giật mình, cái này cá nhân là đại danh Tâm Phúc Ninja. Hắn đều ra hiện tại nơi này. Có thể thấy được tình huống lần này chỉ sợ so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đại danh là thật bắt đầu hoài nghi Konoha. Ta biết, ta hiện tại liền đi. Sunet nói, người kia nghe vậy, hưu một tiếng lại biến mất. Kakashi, mặc kệ như thế nào, chờ ta trở lại hãng nói. Sunet thấp giọng nói, ta minh bạch, Sunet đại nhân. Sunet lại đối một bên yên lặng nói ra. Yên lặng, tình huống lần này không thể lạc quan. Chỉ sợ bằng vào Konoha lực lượng còn có điều không đủ. Người đi liên hệ Cát Ẩn cùng Vụ Ẩn. Hy vọng có thể tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn. Nếu như có thể mà nói, Konoha áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Ta minh bạch, Sunet đại nhân. Sunet mang theo mấy tên ám bộ, đi đến Hỏa Chi Thành. Kakashi không cần nghĩ liền biết vậy sẽ phát sinh sự tình gì. Hỏa Chi Quốc đại danh tất nhiên sẽ đối Sunet tạo áp lực. Dù sao loại này đơn phương tuyên chiến, cơ hồ có thể đợi cùng với Konoha phản bội Hỏa Chi Quốc đại danh. Độc lập tiến hành một quốc gia phát biểu, chỉ là đại danh không cho phép. Mà tại loại áp lực này phía dưới, Konoha nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Không phải tạo thành hậu quả chính là 10 phần nghiêm trọng. Cát Ẩn cùng Vụ Ẩn mặc dù cùng Konoha quan hệ tốt đẹp, nhưng là xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào thân xuất viện thủ. Dù sao quốc gia bên ngoài người tổng phụ trách là đại danh, Konoha trong lúc nhất thời trở nên có chút thần hồn nát thần tính. Tình huống trở nên 10 phần hỏng bét. Lúc này, thôn lại lần nữa truyền đến mới lời đồn đại. Người biết không? Hôm nay xuất hiện cái kia to lớn bóng người muốn cái thứ 5 huyết kế giới hạn liền là Kakashi. Sharingan, thật sao? Người làm sao biết đến? Ta nghe nói. Nghe nói chỉ cần Kakashi cống hiến ra sinh mệnh của mình, kia cá nhân liền sẽ buông tha Konoha. Cũng sẽ không phát động cái gì chiến tranh. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Hòa bình mới là trọng yếu nhất. Ai nói không phải đâu. Bất quá nghe nói Kakashi không nguyện ý vì thế hy sinh. Cái gì? Này làm sao có thể? Vì nhẫn giới hòa bình cống hiến ra sinh mệnh của mình có cái gì không thể? Không nghĩ tới Kakashi là như vậy người. Nếu như là ta nhất định sẽ không chút do dự cống hiến ra sinh mệnh của mình. Không sai, nếu như là ta cũng nhất định sẽ làm như vậy. Kia là đương nhiên, đây chính là một kiện đại hảo sự. Không nghĩ tới Kakashi dạng này Konoha anh hùng, sẽ còn sợ chết, thật sự là quá mất mặt. Đúng đấy, trước đó còn nhiệm vụ thất bại, hiện tại lại không chịu hy sinh. Hừ, thật sự là một đồ cặn bã. Không sai, đơn giản liền là Konoha sỉ nhục. Hokage đại nhân cũng đã đem Kakashi trói lại, đưa đi qua, dạng này liền có thể bảo đảm Konoha an toàn. Người nói đúng, đây mới là cách làm chính xác nhất. Không biết Hokage đại nhân đang suy nghĩ gì, như thế sự tình đơn giản cũng làm không được. Xuyệt, Hokage đại nhân cũng không thể tùy tiện đánh giá. A, đúng, hai người nói xong, còn quỷ quỷ túy túy hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không có người phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cùng loại với dạng này nói chuyện. Còn tại Konoha bên trong không ngừng tàn. Trong lúc nhất thời, Kakashi danh vọng vừa giảm lại hàng. Ngoại trừ nhiệm vụ thất bại vô năng thanh danh bên ngoài. Lại thêm một cái nhát gan sợ chết nhãn hiệu. Tại trong lúc vô hình, tựa hồ có một cái phía sau màn hắc thủ đang thao túng đây hết thảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.